hai ba chuyện yêu nhau lắm, cắn nhau đau của tôi và Phú Nhị Đạt. Chương 5, góc chuyện audio.com. Edit, Phong Lữ, hôm nay tôi đành ở nhà cậu chủ nhỏ ăn 5 chén cơm lớn mới được thả ra. 5 chén lớn, cậu chủ nhỏ không động khẩu cũng không động thủ, chỉ là đưa đồ ăn nóng tới trước mặt tôi. Ăn, chén thứ nhất, không cần đâu, cậu chủ nhỏ nhà tôi được. Tôi ăn, ăn, tôi cho rằng đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình. Sợ ngày mai vừa đến công ty liền phát hiện đã bị sa thải. Bi ai trong lòng nên muốn ăn nghèo cậu chủ nhỏ. Một ngụm cơm ba miếng đồ ăn, một chén đã muốn no rồi. Vừa chuẩn bị ăn xong, lại một chén đưa qua. Ăn, xong rồi, đoán chừng chết chắc rồi. Nếu không cho tôi ăn nhiều như vậy làm gì? Cậu chủ nhỏ sẽ không phát động thế lực Phú Nhị Đại của cậu ta để phong sát tôi chứ. Làm tôi không kiếm việc được về sau chỉ có thể cạp đất mà ăn. Trước khi đói chết đầu đường thì cho ăn no một lần. Thẳng đến chén thứ 5, ăn, tôi xem như đã hiểu. Một bữa cơm cuối cùng trước hành hình gì chứ? Đây là hành cờ MNR. Đến bây giờ đừng nói là dùng bữa. Tôi là đang ăn trong cực hình đó. Giờ mà ăn nữa thì chắc chết phùi trong chén luôn. Tôi cảm thấy bụng tôi bây giờ mà báo có thai 4 tháng cũng có người tin. Cậu chủ nhỏ, tôi thật sự ăn không vô nữa. Bụng tôi đã bị cậu làm lớn bụng rồi này. Xin cậu thương xót, không biết có chỗ nào đột nhiên làm xúc động cậu chủ nhỏ. Cậu ta cầm lại chén cơm còn hơn phân nửa trong tay tôi. Nói, được rồi, anh đi đi, lỗ tai và khóe mắt đều hơi hồng. Hôm nay ở, cảm ơn cậu chủ nhỏ đã chiêu đãi. Tôi rốt cuộc cũng trở về nhà mình một cách đầy gian nan. Ngày hôm sau tôi nơm nớp lo sợ đi vào công ty. Quả nhiên trưởng phòng kêu tôi qua. Tôi nghĩ, là đàn ông phải có cốt khí. Trước khi đi ông đây phải làm bẽ mặt cậu ta. Tôi vừa định nói một tràng lớn nhưng kết quả trưởng phòng lại nói với tôi. Cậu được điều tới văn phòng giám đốc làm trợ lý đặc biệt. Bổ sung một chút, giám đốc chính là cậu chủ nhỏ của CLGT, nhưng mà tôi sớm hiểu ra ngay. Cậu chủ nhỏ đây là chơi chiêu, để trong tầm mắt mà tra tấn. Thời gian dài sắp tới, tôi không chỉ có phải chịu các hình thức sai bảo của cậu chủ nhỏ ở công ty. Tôi cảm thấy cậu ta sẽ cùng với trưởng phòng của tôi học tập cách tra tấn. Chấm, tan làm còn phải để cậu chủ nhỏ cho ăn. Từ đầu tới giờ cậu ta không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Muốn cho tôi ăn cái gì là làm cái đó. Muốn cho tôi ăn bao nhiêu là ăn bấy nhiêu. Là một thằng con trai. Tôi, Thẩm Thư Kỳ tỏ vẻ. Trước mắt nhẫn nhịn cho yên chuyện. Nhưng mà làm trợ lý đặc biệt tiền lương thật sự cao. Trợ cấp còn tốt, mỗi ngày còn có các chị em thư ký xinh đẹp mà ngắm. Có điều cậu chủ nhỏ thường xuyên bắt tôi tăng ca chính là đơn thuần tăng ca. Rốt cuộc trợ lý đặc biệt của ông chủ cũng sẽ không phát triển mấy thứ như trợ lý ngây thơ nóng bỏng xếp cao lãnh hư hỏng. Cơ mà qua thời gian dài, tôi cảm giác ánh mắt người khác nhìn tôi với cậu chủ nhỏ thay đổi. Thật sự không phải như các người nghĩ đâu. Tụi tôi trong sạch, tụi tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và hàng xóm thôi nhi. Chị em thư ký, cậu chủ nhỏ không cười với chúng tôi mà chỉ cười với cậu thôi đó. Tôi, không thể nào, sao tôi lại không thấy? Chị em thư ký, thật, tôi rất nhiều lần thấy cậu chủ nhỏ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt cũng thay đổi. Lòng tôi nghĩ, không sao, ánh mắt nhìn chị em xinh đẹp với xem người ngốc như mình sao có thể giống nhau. Cơ mà tôi cũng không thể mỗi ngày ngồi chờ chết. Dưới sự nỗ lực của tôi, cậu chủ nhỏ đã chịu bàn với tôi buổi tối ăn cái gì. Thật đáng mừng, chấm, chớp mắt đã đến cuối năm, tôi tăng ca cũng không vô ích, lương tăng ca cộng với tiền thưởng cuối năm đúng là không ít. Nhưng mà năm nay tôi không đi mua vé về quê, giải thích với người trong nhà một chút về tình huống hiện tại. Gửi tiền, tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể về nhà. Kết quả mẹ tôi tỏ vẻ thật là tiếc, bà với cha tôi đi ra ngoài chơi, không có ai giữ nhà, Được rồi, là mẹ ruột, tôi vui vẻ kết thúc một ngày làm việc cuối cùng. Định cùng Vu Đinh, hai người cùng đón lễ. Tôi xách theo một chút đồ sắm Tết. Không có tay cầm di động nên dùng vai với đầu kẹp di động gọi điện thoại với Vu Đinh. Ừ, dù sao chú cũng không về nhà được. Năm nay đón Tết với thẩm ca của chú nè. Vui không? Vừa lúc đến cửa nhà, tôi đặt đồ xuống đất, kiếm chìa khóa mở cửa. Lúc này có người ở phía sau chọc tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu chủ nhỏ. Đang mùa đông vì ấm áp nên không màng phong độ. Bao mình thành một cục như quả cầu. Cậu chủ nhỏ mới từ bên ngoài vào hành lang. Trên người còn có tuyết. Cái mũi cũng bị đông lạnh đỏ. Cậu ta mặc thành một cục tròn vo như vậy có vẻ đáng yêu và hiền đức bất ngờ. Nhưng mà người hiền đức lại thốt lời vô tình. Cậu ta nói, Tết này anh không có việc gì thì làm thêm mấy ngày đi. Ai không có việc gì? Có anh em mà, anh em rất quan trọng đó. Tình anh em lớn hơn cả trời. Tăng ca tiền lương lại thêm 50. Mấy ngày nay có thể bổ đến sang năm giả, má Vu ơi. Năm sau gặp lại, tôi phải làm thêm. Sau này anh sẽ mời chú ăn. Người nói cái gì, tình anh em lớn hơn cả trời. Chưa từng nghe qua, hơn nữa tôi rõ ràng nghe thấy tiếng người anh em người sói trong điện thoại. Thôi để vợ chồng son bọn họ ở cùng nhau đi. Mà tôi, Thẩm Thư Kỳ, người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, đảng viên ưu tú, muốn năm mới cũng tiếp tục làm việc phấn đấu vẫy tay bye bye. Khách chương.